Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, gặp chiêu phá chiêu, vì để tránh cho cùng yêu tộc nổi lên xung đột, linh giới Cửu Châu tu sĩ thương thảo một phen về sau. Đều quyết định theo như yêu hoàng Bạch Ngưng nói làm, không để cho Diệp gia cùng Trừ gia tu sĩ tiến vào yêu vực. Đối với cái này, hai nhà đại biểu đều không có dị nghị. Yêu tộc cùng giữa bọn họ ân oán, làm vì gia tộc cao tầng, bọn họ ít nhiều biết một ít, nói thật, bọn họ ước gì không tiến vào yêu vực, bất quá nghĩ đến hang yêu bạt nghe đồn, trong nội tâm lại có chút tiếc nuối, bởi vì Giả Ứng Phật Đà mấy người cũng muốn đi vào yêu vực. Diệp Chánh cùng Ninh Hinh đi tới bái kiến thời điểm, bọn họ đang tại làm chuẩn bị. Giả Ứng Phật Đà đang tại tất cả châu vực tu sĩ trước mặt đem Ninh Hinh phó thác tộc nhân thần nông, mang hộ hồi thần nông đan cứu chữa những yêu thú kia hóa tu sĩ chuyện nói ra. Trong lúc nhất thời, thắng được tất cả châu vực tu sĩ cảm kích, thấy mấy vị Phật Đà đều đang bận rộn, Diệp Chánh đám người không tiện ở lâu, không đầy một lát liền cáo từ rồi. Diệp Chánh một đoàn người vừa trở về Diệp gia nơi đóng quân. Ô Vũ Hàm liền mang theo Ô Bạc Phương đã đi tới. Thanh Mộc công tử, Mục đạo hữu, ngoặc kép, Ô đạo hữu, có chuyện gì không? Ninh Hinh trực tiếp hỏi. Quả thật có một chuyện muốn mời Thanh Mộc công tử hỗ trợ. Ngoặc kép, Ô đạo hữu khách khí. Các ngươi cứu được Thanh Lâm lão tổ, đối với Diệp gia có đại ân, chỉ cần ta có thể làm được, cứ nói đừng ngại. Diệp Chánh nhìn vẻ mặt nụ cười Ô Vũ Hàm, trong mắt xẹt qua một tia sáng, Ô Vũ Hàm này ngược lại là rất khẳng định hắn có thể đến giúp nàng đi. Nếu như vậy, ta đây sẽ không quanh co lòng vòng rồi. Nghe nói Thanh Mộc công tử luyện chế ra một loại điều khiển sát đan. Ta nghĩ xin công tử bán cho ta mấy viên. Ô Vũ Hàm nhìn chằm chằm vào Diệp Chánh nói ra. Diệp Chánh nhíu mày lại, trong mắt nghi kỵ chợt lóe lên, ngoại trừ Diệp gia mấy vị cao tầng, không có người biết trong tay hắn có chống cự hung sát chi khí đan dược. Đây mới thấy qua hai ba trước mặt làm sao Ô Vũ Hàm biết rõ trong tay hắn có điều khiển sát đan. Từ khi thú nhân bắt đầu vì họa linh giới về sau, trong lòng của hắn liền mơ hồ có loại dự cảm, cảm thấy linh giới tu sĩ thế tất sẽ cùng thú nhân có một trận đại chiến. Trong hang yêu bạt hung sát chi khí nghe tiếng toàn bộ linh giới. Ngoại trừ thú nhân, vô luận là đạo tu, yêu tu hay ma tu đều không dám đơn giản tiến vào. Hắn ở đây phù toàn bộ trong bí cảnh từng chiếm được một bộ thượng cổ yêu tộc đan phương. Bên trong ghi lại một loại đan dược điều khiển sát đan. Điều khiển sát đan, chuyên môn dùng để chống cự hung sát chi khí đan dược. Cũng cam đoan hung thần khí không xâm nhập trong cơ thể mảy may. Cũng loại đan dược này thập phần khó luyện chế, chẳng những phối dược khó với tập hợp đủ, đã liền phẩm giai cũng so với thiên cấp cực phẩm đan cao hơn. Tại Diệp Chánh luyện chế ra viên thứ nhất thời điểm, cảm thấy đây điều khiển sát đan phẩm giai cũng đã đến nửa bước tiên đan tình trạng. Ninh Hinh nhìn Ô Vũ Hàm, lại nhìn một chút chính mình sư phụ, ánh mắt có chút lập lòe, điều khiển sát đan. Chẳng lẽ đan dược này có thể chống cự trong hang yêu bạt hung sát chi khí? Ngoặc kép, Mục đạo hữu quả nhiên không hổ là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Ngoặc kép, Ô đạo hữu là làm thế nào biết sư phụ ta có loại đan dược này hay sao? Ngoặc kép, chính là như ngươi nghĩ. Ô Vũ Hàm nhìn thẳng Ninh Hinh nhìn qua ánh mắt. Diệp Chánh nghe đối thoại của hai người, thần sắc có chút chấn động. Xem ra Ninh Hinh nha đầu kia tựa hồ cùng Ô Vũ Hàm rất quen. Lại ở trước mặt hắn đã ra động tác bí hiểm mà ni, không biết Thanh Mộc công tử có chịu hay không. Ngoặc kép, Diệp Chánh mắt nhìn thần sắc không sao cả biến hóa đồ đệ. Người muốn bao nhiêu khối? Ngoặc kép, nếu có thể ta muốn mua 10 khối. Ngoặc kép, ta tối đa có thể cho ngươi 5 viên. Diệp gia tu sĩ tuy rằng không thể tiến vào yêu vực, nhưng cũng có giao hảo nhà, trong tay hắn điều khiển sát đan thế tất yếu cho bọn hắn lưu một ít. Hơn nữa nhìn chính mình đồ đệ cái dạng này, đoán chừng cũng phải cần tiền yêu vực, cũng phải chuẩn bị cho nàng mấy viên. Cô Vũ Hàm tuy có chút ít thất vọng, cũng biết điều khiển sát đan rất khó luyện chế. Có thể được 5 viên đã là vạn hạnh. Được, ngoặc kép, Mục đạo hữu sẽ đi hang yêu bạt sao? Thu đan dược về sau. Cô Vũ Hàm không có đi vội vã. Nhìn Ninh Hinh hỏi, đương nhiên, ngoặc kép, ta mạo muội hỏi một chút. Không biết chúng ta có thể cùng Mục đạo hữu đồng hành. Ngoặc kép, Ninh Hinh kỳ quái mắt nhìn Ô Vũ Hàm. Người này như thế nào lão muốn cùng nàng đồng hành hả? Mặc dù nàng thực lực cao hơn một chút điểm, cũng Ô gia tu sĩ cũng không tệ a. Có thể phải lại để cho Ô đạo hữu thất vọng rồi. Ta còn có chuyện khác muốn làm, đoán chừng phải đợi tất cả châu vực tu sĩ rời đi sau đó mới có thể khởi hành. Ô Vũ Hàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mục đích của nàng Mục Ninh Hinh rất rõ ràng, đồng thời nàng cũng hiểu rõ, Mục Ninh Hinh chắc là sẽ không nhìn nàng đem trong hang yêu bạt mảnh vỡ lấy đi. Đây không đáp ứng cùng nàng đồng hành, đoán chừng cũng là bởi vì nàng có thể biết trước, Mục Ninh Hinh không nghĩ tới sớm cùng nàng trên đối với đi. Vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá Mục đạo hữu cũng phải nắm chặt thời gian, theo ta sẽ giải thích. Năm âm tháng âm ngày âm vào cái ngày đó cũng sắp đến rồi. Cô Vũ Hàm lời nói phân nửa, liền không đang nói rồi. Ninh Hinh nghe được giờ âm âm nguyệt ngày âm lúc, thần sắc biến đổi, đối với Ô Vũ Hàm đã hết chi ý không sao cả để trong lòng. Sắp sửa chuyện phát sinh chắc là sẽ không lấy ý chí của nàng vì chuyển di. Cùng lắm thì đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu. Lúc này... Tiểu Bạch thanh âm đã trong đầu vang lên, nhắc nhở nàng chớ quên tại năm âm tháng âm ngày âm giờ âm dùng cửu cung ngọc thấu triệu hoán nguyệt. Chi Linh, Ô Vũ Hàm thấy vẻ mặt Ninh Hinh trầm mặc, chợt còn nói thêm, Mục đạo hữu muốn đi vào yêu vực nên nhiều chuẩn bị một ít phòng thân chi vật. Hiện tại yêu vực mỗi đến ban đêm giờ tí sẽ có huyết nguyệt xuất hiện. Bây giờ vòng thứ 9 huyết nguyệt hình dáng đã hiện ra. Chẳng biết lúc nào sẽ đầy tháng, huyết nguyệt đầy lại sẽ như thế nào? Diệp Chánh mở miệng hỏi, thần sắc có chút nghiêm túc, tiêu vực xuất hiện huyết nguyệt một chuyện, sớm đã truyền đi xôn xao, đã liền yêu tộc chính mình đối với cái này đều hết sức kiêng kỵ. Huyết nguyệt vốn là không rõ hiện ra, nếu 9 luân phiên huyết nguyệt tập hợp đủ, linh giới sợ là sẽ có tai nạn hàng lâm. Ngoặc kép, Ninh Hinh nghe xong lời này nheo mắt. Hướng phía Ô Vũ Hàm nhìn sang, Ô Vũ Hàm lập tức trở về Ninh Hinh một như làm cho ngươi muốn ánh mắt. Sợ nàng không rõ, lại tiến lên vài bước, đưa đầu tại tai Ninh Hinh nhỏ giọng nói. 9 luân phiên huyết nguyệt vừa đầy, tiêu bạt vương thiên sát thú minh quyết có thể đã luyện thành. Ngoặc kép, Ninh Hinh biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm vào Ô Vũ Hàm nhìn một lúc lâu. Mới mở miệng, đa tạ cho biết, ngoặc kép. Không cần, Ô Vũ Hàm sâu đậm nhìn chăm chú liếc Mục Ninh Hinh. Liền hướng Diệp Chánh cáo từ, rất nhanh mang theo Ô Bạc Phương rời đi. Ô đạo hữu, đến lúc đó, mọi người bằng bản lãnh của mình, hy vọng chúng ta giữa không cần bởi vậy có khoảng cách. Ô Vũ Hàm vừa đi vài bước, Ninh Hinh đột nhiên đối với bóng lưng của nàng nói ra. Đương nhiên, Ô Vũ Hàm quay đầu lại cười cười. Trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc, Ninh Hinh ta cũng hy vọng, trong hang yêu bạt mảnh vỡ cuối cùng bị ngươi cầm đi. Ô Vũ Hàm đi rồi, Diệp Chánh sắc mặt nghiêm túc nhìn Ninh Hinh, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Ninh Hinh liền trước tiên đem Ô Vũ Hàm có thể biết trước chuyện tương lai nói ra. Ngươi tin tưởng Ô Vũ Hàm thật sự có năng lực tiên tri. Diệp Chánh đã trầm mặc thật lâu. Mới nhìn đồ đệ hỏi, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, trong nội tâm của ta cũng có loại dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, Ninh Hinh, Bạch Ngưng, Diệp Chánh đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn Ninh Hinh hỏi, nàng là Tiểu Hùng, ngoặc kép, Diệp Chánh thở dài, trên mặt cũng không có biểu lộ ra ngoài ý muốn, tại lần thứ nhất thấy đến yêu vực yêu hoàng thời điểm. Trong lòng của hắn liền có loại này suy đoán. Hết chương.